Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong, chương 68, gocchuyenaudio.com, chương 68 số 8 nghe được con số này, Lâm Đông Hải cũng kinh ngạc trở đây nhiều gia đình giàu có như vậy, nhà họ Lâm bọn họ tuyệt đối xếp ở đấy. Nhà họ Lâm làm sao có thể xếp vào top 10, ngồi ngang hàng cùng với những nhân vật lớn. Bố, con biết rồi, nhất định là công lao của cậu chủ Dương. Lâm Tử Hiên kích động nói, nghe được lời này, Lâm Đông Hải cũng có vẻ hiểu ra, nhìn Lâm Yến Vân nói. Cháu gái tốt lần này chính là y nhờ phúc của cháu. Chờ sau buổi lễ chào đón kết thúc nhất định phải cảm tạ cậu chủ Dương thật tốt. Đó là tất nhiên, Lâm Yến Vân khẽ gật đầu, khóe miệng lại toát ra ý cười cao ngạo. Chờ đến khi cô ta gả cho Dương Minh Thắng, dựa vào quan hệ với tập đoàn Phong Vân, ngay cả chủ nhà Lâm Đông Hải cũng phải lấy lòng cô ta. Đến lúc đó, cô ta muốn bóp chết Tần Vũ Phong và Lâm Kiều như dễ như trở bàn tay. Ồ, khách quý ngồi ở vị trí số 8, là gia đình giàu có nào vậy? Lúc trước hình như chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là từ bên ngoài tới sao? Nhìn người đẹp kia kìa, lá ngọc cành vàng, dung nhan tuyệt sắc tuyệt đối không phải người bình thường. Nghe được tiếng nghị luận xung quanh, Lâm Yến Vân vô cùng đắc ý, âm tình ham muốn hư vinh càng lớn hơn. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Này, anh chiếm vị trí của tôi, tránh ra ngay lập tức. Ba người nhà họ Lâm quay đầu lại kinh ngạc phát hiện Tân Vũ Phong và Lâm Kiều như không có thiệp mời lại xuất hiện ở đây. Các người, làm sao anh vào được đây? Lâm Tử Hiên trợn mắt nghẹn họng, bộ dáng như gặp quỷ, thanh âm trở nên lắp bắp. Hừ, không phải là khoan lỗ chó lẻn vào chứ, phải không? Lâm Yến Vân độc ác suy đoán, vì đến buổi lễ chào đón này, hai người thật sự là làm đủ mọi cách. Lâm Đông Hải trầm mặt quát lớn. Đối mặt với những lời chỉ trích này, Tân Vũ Phong mặt không đổi sắc, trong mắt lại hiện lên tia lạnh lão thấu xương, từng chữ nói. Tôi và Kiều Như, đương nhiên là đường đường chính chính đi vào. Ngược lại các người, dựa vào thiệp mời bị đánh cắp đi vào, cũng không ngại bị mất mặt. Thanh âm Tân Vũ Phong vang vọng khắp sân, khiến cho không ít khách mời chú ý, bị đánh cắp. Chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ mấy người đó là ăn trộm sao? Đây chính là buổi lễ chào đón chủ tịch tập đoàn Phong Vân, bọn họ thật sự ăn lá gan gấu tim báo. Đã xảy ra chuyện gì, làm sao mà ồn ào vậy? Đúng lúc này, Dương Minh Thắng từ xa đi tới, mặc âu phục trông rất bảnh bao. Đàn anh đã tới rồi. Lâm Yến Vân lập tức nghênh đón, sau đó tố cáo nói. Thiệp mời này, rõ ràng là anh đưa cho em, Tần Vũ Phong lại nói là do anh trộm, thật sự hiến thần cưỡng hong là hoang đường. Cái gì, sắc mặt Dương Minh Thắng thay đổi, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vì lấy lòng Lâm Yến Vân, anh ta quả thật đã trộm lấy thư mời. Anh ta vốn tưởng rằng làm như vậy, thần không biết quỷ không hay, Lâm Kiều Như cho dù phát hiện cũng căn bản không vào được. Ai ngờ bây giờ Lâm Kiều Như lại tiến vào, nếu tội ác của anh ta bị vạch trần, không chỉ mất hết mặt mũi, mà còn bị Dương Bách Xuyên mắng. Không, nhất định phải thừa dịp chú chưa phát hiện ra, đuổi hai người này đi. Dương Minh Thắng quyết định hướng về phía bảo vệ phía xa xa hô o. Này, có hai người lạ ở đây. Tất cả nhân viên bảo vệ nghe lệnh lập tức ném hai người bọn họ ra ngoài. Rõ, gocchuyenaudio.com. Hơn 10 người bảo vệ khí thế hùng hổ, vây quanh Tần Vũ Phong và Lâm Kiều Như, hung thần ác sát giống như là người tiếp theo muốn ra tay. Tần Vũ Phong, chúng ta vẫn nên đi thôi. Lâm Yến Vân kéo góc áo anh, sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Cô tuy rằng đã nhìn thấy thân thủ của Tần Vũ Phong, nhưng hai tay khó địch bốn tay, ở đây có nhiều bảo vệ như vậy, nếu cứng rắn liều mạng thì bị thương chỉ là mình. Nhưng mà Tần Vũ Phong lại không hề sợ hãi chút nào, ngược lại toát ra ý cười trêu chọc. Những năm gần đây, anh dẫn dắt trăm vạn người, đông chỉnh tây chiến, tung hoành thế giới. Ở biên giới chỉ cần nhắc tới tên của anh là đủ để dọa kẻ địch nghe tin mất can đảm, bỏ chạy. Những bảo vệ trước mắt này, ở trong mắt anh giống như con kiến hôi. Cách chương.